Truyền kỳ chiến thần, chương 1914. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1914 Tân Trạm chịu thiệt thòi ở chỗ anh đến tham gia khảo sát trong trường hợp không có được bất kỳ sự giúp đỡ nào của khảo sát và hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Bài khảo sát thứ nhất và thứ hai khá đơn giản, là nền tảng của quá khứ và thành tựu của hiện tại, nhưng bài khảo sát thứ ba lại là con đường của tương lai. Đây lại là điều quan trọng nhất cần phải được dặn dò trước. Nhà họ Tân quan tâm đến thiên tài cũng là mong sau khi thiên tài khôn lớn, có thể che mưa che nắng cho nhà họ Tân, trở thành vua của nhà họ Tân. Nếu như người trẻ tuổi này có sự chuẩn bị trước cũng phát huy được trình độ ở bài khảo sát thứ ba, cho dù chỉ có tử quang, hoặc là kim quang yếu ớt. Đây đều sẽ trở thành thiên tài đang lên khác của nhà họ Tân, nhưng bây giờ e rằng không thể rồi. Ông lão vô cùng tự trách. Một tu sĩ của nhà họ Tân chỉ có thể khảo sát một lần trong một giai đoạn lớn, nếu điều này khiến cho Tân Trạm bỏ lỡ dù chỉ là một chút thành tích thì ông lão cũng cảm thấy mắc nở. Nhưng bây giờ đã quá muộn để dừng lại rồi. Nếu Tân Trạm đều là đánh giá cao nhất ở hai phương diện đầu, nhưng cái cuối cùng lại là hạng chót, điều này sẽ kéo kết quả khảo sát cuối cùng của Tân Trạm xuống, đồng nghĩa với việc mình đã làm lỡ sự phát huy của một thiên tài. Nhưng ai lại biết được sự việc lại trùng hợp đến thế, có hai tộc người trọng danh đồng thời bước đến. Hơn nữa Tân Trạm này, sức mạnh thiên phú mạnh như vậy. Trong căn phòng trải đầy văn trận, Tân Trạm và Tân Hồng Phong đều đã thông qua cuộc khảo sát lần lượt đứng dậy. Tân Trạm cảm thấy bài kiểm tra này cũng khá đơn giản, chính là giao tiếp với những linh châu bản nguyên trong căn phòng. Anh không biết thành tích khảo sát, chỉ đành cố gắng hết sức kéo những linh châu mà mình có thể cảm nhận được về phía mình, đạt đến giới hạn mà mình có thể kiểm soát. Huynh đệ, anh lợi hại thật đấy. Hai người bước vào căn phòng cuối cùng, Tân Hồng Phong đã hoàn toàn chịu phục. Khi nãy hai người kiểm soát bản nguyên, mình đã lén nhìn qua. Ở trước người Tân Trạm có hơn chục quả linh châu bản nguyên lơ lửng, trong đó có vài quả gần sát với thiên linh của Tân Trạm. Điều này chứng tỏ rằng Tân Trạm hiện giờ có ít nhất hơn 10 nguồn bản nguyên, và không nói bất kỳ lời nói dối nào, hơn nữa, cảm ngộ cũng rất sâu. So với việc kiểm soát bản nguyên của đối phương, mình quả thực là dở tệ. Sở trường của bản thân là phong chỉ bản nguyên, cũng chưa kéo đến nơi cách anh 1 mét. Hai người vừa nói chuyện vừa theo dưới sự dẫn dắt của ông lão, đi đến căn phòng quái dị cuối cùng. Nói nó quái dị, bởi vì ở trong căn phòng khổng lồ này, đã đặt bức tượng rồng khổng lồ đứng ở 9 hướng, 9 cái đầu ngẩng lên trời, còn ở giữa cửu nhai là một cái đệm hương bồ. Ngồi ở trên đệm hương bồ cố gắng thi triển tài năng mạnh nhất. Ông lão đó nói, Tân Trạm sửng sốt ngồi ở trên đệm hương bồ xuất chiêu, với ai chứ? Với những bức tượng này sao? Cái này tôi biết, Tân Hồng Phong nói, bài khảo sát cuối cùng này chỉ là khảo sát về sự hiểu biết của chúng tôi đối với giới hạn của chính mình. Giới hạn của chính mình, Tân Trạm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nói đơn giản rằng khi chúng ta ngồi trên chiếc đệm hương bồ thì sẽ bước vào một không gian đặc biệt, ở trong đấy chúng ta giải phóng ra đòn mạnh nhất mà chúng ta hiểu được. Con rồng 9 đầu khổng lồ này có thể cảm nhận được những điều này, và đánh giá thiên phú tương lai của chúng ta. Tân Hồng Phong nói, cách chương.